Siêu cấp phú nhị đại, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 39 đã hỏi tao chưa đứng lại. Hoàng Ngọc Minh đã sớm cho người đứng canh bên, ngoài sưởng, dẫn đầu là anh Cầu ngày đó. Gã liếc mắt nhìn Hắc Hổ, đây chẳng phải là anh Hổ. Sao, sao thế, dẫn anh em đến chỗ tôi làm công hả? Nhưng công xưởng tôi giờ không thiếu người làng, mày muốn chết ai? Hắc Hổ tức điên lên chửi. Hoàng Ngọc Minh đâu, bảo, hán lăn ra đây, sếp Hoàng đang bàn chuyện làm ăn, chẳng phải trước. Đây anh Hổ từ chối rồi hay sao? Đầu tư 6 triệu 8, đầu có cao, nhưng anh Hổ lại không nỡ nhỉ. Anh Cầu không khách khí chút nào, và bôm bốp vào mặt. Hắc Hổ trước mặt đám côn đồ, sắc mặt Hắc Hổ lập tức sầm xuống. Từ khi nào mà loại chó mèo thế này cũng dám nói chuyện như vậy với gã? Hôm nay tao muốn mang hết cái lũ làm mất hết mặt mũi người khác này về, mày muốn cản tao? Mặt gã tràn đầy sự uy hiếp, lời vừa thốt ra, hàng trăm người đằng sau gã bắt đầu lăm le giơ cây gậy trong tay lên. Anh Cầu không nhịn được cười, sau đó vặn vặn cổ khặc khặc mấy tiếng, rồi vỗ tay, lập tức có đến 200-300 người xông từ trong công xưởng ra, cả đám mặc đồ đen. Còn nhiều hơn cả số người Hắc Hổ dẫn đến, đã nghe uy danh của anh Hổ từ trước, sếp Hoàng nói. Rồi, nếu anh Hổ muốn dạy dỗ, tiểu đệ, đây, thi đề, tiểu, đệ, chơi với anh đến cùng. Xoàn xoạt, cả đám cùng tiến lên trước một bước, sắc mặt Hắc Hổ ngày càng khó coi, ngay cả con chó dưới tay Hoàng Ngọc Minh cũng dám. Hổ to gọi nhỏ với gã, mày đừng ép tao, Hắc Hổ giận quát. Anh Cầu ngoáy ngoáy lỗ tai, chỉ cần anh Hổ ra tay, chúng tôi sẽ chơi với anh đến cùng, hôm nay, không phải. Anh đánh tôi chết thì là tôi đánh anh chết, hung ác, luận về ác thì anh Cầu chưa từng sợ ai bao giờ đâu. Càng huống chỉ, còn có một, sát thần, đang ngồi trong xe kia, anh Cầu đã từng thấy Giang Ninh giỏi đến thế nào, giờ. Gã đang hừng hực khí thế, nghe vậy Hắc Hổ giận thật rồi, lửa giận xông thẳng lên đầu. Đánh cho tao, đánh chết cái lũ không có mắt này. Trong nháy mắt, hai bên cùng xông lên, cuộc chiến chính thức bùng nổ. Anh Cầu vung gậy lên, hung ác không chút nương tay. Hôm nay khó lắm mới có cơ hội thể hiện mình trước mắt Giang Ninh, gã không liều mình thì thật có lỗi với chuyện. Lần trước Giang Ninh tha cho gã một mạng, bi ngờ, dầm, bộp, cả đám ẩu đả. Hiển nhiên anh Cầu có ưu thế về số lượng, khi thế cũng không dễ dàng bị đè ép. Đại ca của đại ca đang ở đằng sau, bọn họ có gì phải sợ? Trong mấy phút ngắn ngủi, người của Hắc Hổ không ngừng lui lại đằng sau, người của họ quá ít, mà đối phương đã sớm có chuẩn bị đầy đủ từ trước rồi. Hắc Hổ bùng nổ sức mạnh, một người đấu với 5-6 người cũng không vấn đề, nhưng anh Cầu cũng đủ ác. Dân mười mấy người vây quanh Hắc Hổ, coi thường, không thèm để gã vào mắt. Bộp, vai anh Cầu bị đập một gậy, đồng thời bụng Hắc Hổ cũng bị trúng một cú đá chân, gã đắc ý lau vết máu tươi bên khóe miệng, kích động không thôi. Anh Hổ, lên tiếp đi chứ, hôm nay anh không đánh chết tôi, vậy Cầu tôi sẽ đánh chết anh. Hắc Hổ tức nghiến răng nghiến lợi, gã ngẩng đầu nhìn về phía những tên thuộc hạ trong công xưởng, ông mày nuôi ong tay áo. Cả người Hắc Hổ run rẩy, đánh nữa cũng chả có ý nghĩa gì, cho dù mang đám vô dụng này về rồi sao nữa. Có lẽ bọn chúng đã không phục gã nữa rồi. Gã hận, rồi gã sẽ phải gỡ bảng hiệu của gã xuống thôi. Hoàng Ngọc Minh, anh thâm lắm, món nợ này tôi nhớ kỹ. Hắc Hổ thề độc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hôm nay, Hắc Hổ tao không đội trời chung với bọn bây. Dứt lời, gã quay người định đi. Nói đến là đến, nói đi là đi. Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến một giọng nói hờ hững, lại có cảm giác đè ép vô cùng đáng sợ. Đã hỏi ý kiến của tao chưa? Hắc Hổ giật mình run bản lên, từ từ quay đầu về sau. Chỉ thấy một gã đàn ông đang bước đến. Bước chân của hắn rất nhẹ, nhưng mỗi một bước lại như đang nghiến vào tim gã. Thình thịch, như muốn nhảy bổ ra ngoài. Bỗng gã thấy nhịp tim tăng tốc, máu dồn lên đầu, như thể đang bị một con hổ dữ nhìn chằm chằm không rời mắt. Mày là ai? Hầu kết Hắc Hổ dịch chuyển, hết sức ngạc nhiên vì giọng của gã hình như đã thay đổi. Nỗi sợ hãi không tên âm thầm trào lên, lăn lộn trong thế giới ngầm đã lâu, nhưng gã chưa từng như thế này bao giờ. vừa nhìn thấy Giang Ninh đã khiếp sợ. Cách chương.